Cảnh lộ quan đồ, chương 511, Niết bàn. Góc truyện audio.com. Thẩm Băng Thanh đã sớm nhận ra ông. Nghe vậy nói, Bí thư Mã, chào ngài, rất vinh hạnh được biết ngài. Mã Quang Minh cười nói, đừng khách sáo, tuổi cậu với Đỗ Long không chênh nhau nhiều. Nếu không chê thì có thể gọi tôi chú Mã như cậu ta. Thẩm Băng Thanh nói, như vậy, không thỏa đáng cho lắm thì phải. Đỗ Long cười nói, không có gì, chú Mã rất thân thiện và dễ gần. Thẩm Băng Thanh vẫn lắc đầu. Cháu vẫn xưng hô Bí thư Mã là hơn. Bí thư Mã, cháu và Ngọc Đường chỉ là bạn bè bình thường. Thật đấy, cháu có thể thề. Mã Quang Minh nói, tôi biết, tôi còn phải cảm ơn cậu. Không có cậu giúp thì sao thành tích của Ngọc Đường có thể tăng nhanh như vậy? Thẩm Băng Thanh nói, cháu coi Ngọc Đường là em gái ruột nên giúp là phải. Mã Quang Minh cười nói, nếu vậy vì sao cậu không chịu gọi tôi một tiếng chú? Thẩm Băng Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu kêu một tiếng chú Mã. Mã Quang Minh cười nói, vậy là được rồi, Đỗ Long từ trước đến nay chẳng khách khí với chú bao giờ. Băng Thanh, hôm nay cháu qua chỉ để ăn bữa cơm thôi, không có áp lực gì hết. Chú thấy các cháu cứ duy trì hiện trạng bây giờ là tốt rồi. Ngọc Đường còn kỳ thi đại học nữa. Nhiều chuyện tự nhiên sẽ có biến hóa. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Vâng, Thẩm Băng Thanh thở phào. Tâm tình thả lỏng hơn. Mã Quang Minh dẫn Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh về nhà. Tân Mỹ Linh đã chuẩn bị xong đồ ăn. Mấy người Đỗ Long tiến vào vừa lúc thấy Mã Ngọc Đường bưng hai đĩa thức ăn ra. Mã Quang Minh lập tức nói, tiểu công chúa nhà chúng ta không ngờ cũng học làm được việc. Đúng là bất ngờ nha. Mã Ngọc Đường cười hi hi, cha lại nói xấu con rồi. Sao con lại không làm được việc chứ? Anh họ, anh Thẩm, các anh đừng nghe cha em nói lung tung. Nhanh vào rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn cơm. Xem ra có người sớm để lộ bí mật rồi. Không ngờ con không bị kinh ngạc. Mã Quang Minh cười ha hả, thân thiết vô đầu con gái rồi đi vào rửa tay. Bàn nhỏ của gia đình Mã Quang Minh lần đầu tiên ngồi đầy người. Cả nhà ngồi vây quanh bàn cơm, một cảm giác ấm áp tự nhiên lan tỏa. Sắp cuối kỳ, Ngọc Đường con chuẩn bị thế nào rồi? Mã Quang Minh hỏi, yên tâm, top 3 không dám chắc nhưng top 5 thừa sức. Mã Ngọc Đường đắc ý nói. Xong cô gái nhỏ còn cố ý liếc Thẩm Băng Thanh một cái. Thẩm Băng Thanh không có phản ứng gì. Mã Ngọc Đường bất mãn chừng mắt nhìn khiến Thẩm Băng Thanh càng cúi thấp đầu. Mã Ngọc Đường muốn chút giận cũng không có chỗ. Đừng kiêu quá, phải tiếp tục cố gắng tranh vị trí đầu. Mã Quang Minh nói, Đỗ Long cười, em họ, Băng Thanh và anh còn phải ở thành phố Ngọc Minh vài ngày. Em có gì không hiểu khẩn trương tìm cậu ấy hỏi. Sang năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học anh sẽ cho em một loạt dạng đề chuẩn. Đảm bảo em thừa sức đỗ trường Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Mã Ngọc Đường không hề khách khí với Đỗ Long. Nhún mũi coi thường, chắc không anh họ, năm đó anh thi trường cao đẳng được bao điểm. Đỗ Long cười, hảo hán không nhắc chuyện xưa. Đừng nói đến thành tích năm đó của anh nữa. Nếu em không tin năng lực của anh thì coi như anh chưa nói. Mã Quang Minh lại biết năng lực của Đỗ Long. Nói, Ngọc Đường, con đừng xem thường anh họ. Phương pháp của cậu ta nhiều lắm. Có khi có cách dò tin tức phương hướng đề mục ra đấy. Cái này con có thể. Mã Ngọc Đường liếc mắt nhìn Đỗ Long. Anh họ, anh có thể bảo đảm lấy đúng đề không? Đỗ Long cười nói, vẫn là câu đó. Tin thì linh mà không tin thì mất linh. Loại vấn đề này cam đoan bao nhiêu cũng thế. Có kết quả sẽ biết. Thẩm Băng Thanh cuối cùng nói chuyện. Anh tin Đỗ Long, chuyện anh ta nói ra mà không làm được còn chưa có. Tuy nhiên Ngọc Đường em cũng không thể vì thế mà lơi là học tập. Đỗ Long chỉ có thể tăng thêm chút bảo hiểm để em thi đại học. Nếu không có thực học thì dù đỗ trường Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh cũng vô dụng. Biết rồi, Mã Ngọc Đường nói, em sẽ học tốt, các anh cũng không cần lo cho em không phải trẻ con nữa. Mã Quang Minh và Tân Mỹ Linh liếc nhau, cùng một lời nói nhưng mỗi người nói có hiệu quả khác hẳn nhau. Mã Quang Minh hăng hái bừng bừng, lấy ra chai rượu Ngũ Lương, cười nói, chai rượu này tôi mua lâu rồi mà vẫn không có cơ hội uống. Hôm nay cả nhà cao hứng mở ra uống chút, mỗi người 3 chén, cam đoan không ảnh hưởng tới công tác ngày mai. Thẩm Băng Thanh nhìn Đỗ Long xin nói giúp, Đỗ Long liền bảo, chú Mã, Băng Thanh không uống được rượu, phần của cậu ta cháu uống giúp. Mã Quang Minh nói, không biết uống, lớn như vậy mà 3 chén rượu cũng không thể uống. Không được, Đỗ Long, cậu làm lãnh đạo mà để thế này sao? Cảnh sát các cậu che chén không ít, chẳng lẽ mỗi lần cậu đều phải chắn giúp cậu ta? Tiểu Thẩm, đường đường đàn ông ít nhất phải tiếp 2 cận rượu mới xứng. Cho dù uống xong gục cũng không tổn hại hình tượng đàn ông. Tửu Lượng là phải chậm rãi rèn luyện. Nào, hôm nay tôi sẽ thăm dò tận đáy cho cậu. Tôi không tin cái bộ thân cao 1m8 này của cậu không thể tiếp được 2 cân rượu trở xuống. Mã Ngọc Đường khuyên nhủ, cha, cha đừng bắt người ta uống rượu không tốt cho thân thể, uống say càng phiền phức, nhớ lúc trước lần đầu tiên cha uống say về nhà làm con sợ. Mã Quang Minh nói, không vấn đề gì, đàn ông uống rượu là chuyện bình thường, không uống cũng không được, sẽ bị người ta khinh bỉ. Đỗ Long, cậu không thể chắn rượu cả đời cho hắn chứ. Tiểu Thẩm, nào, chúng ta cụng ly. Thẩm Băng Thanh cắn răng, nói, chú Mã, chú không cần nói nữa. Cháu bồi chú uống, say thì thôi, dù sao Đỗ Long cũng sẽ đưa về được. Nào, cháu kính chú một ly. Thẩm Băng Thanh uống xong một ly lại rót rượu. Đỗ Long nói, đừng uống nhanh thế, mẹ nuôi vất vả làm một bàn đầy đồ ăn thế này. Cậu dù sao cũng phải ăn no mới say chứ. Tân Mỹ Linh cười nói, đúng rồi Tiểu Thẩm, cháu mặc kệ lão già này, ăn nhiều một chút, có tác dụng giải rượu đấy. Sau khi uống 1 chén rượu, Thẩm Băng Thanh đỏ rực cả mặt, nói chuyện cũng bừa bãi hơn nhiều. Đây mới là biểu hiện bình thường của cậu ta. Mã Ngọc Đường cứ có cơ hội là nhìn cậu ta, giống như coi ít một chút sẽ bị tổn thất lớn vậy. Không chỉ Đỗ Long phát hiện điều này mà Mã Quang Minh và Tân Mỹ Linh đều phát hiện. Tân Mỹ Linh hơi u buồn đá Mã Quang Minh một cước. Mã Quang Minh khẽ lắc đầu. Tình yêu nam nữ dù cha mẹ cũng khó ngăn cản. May Thẩm Băng Thanh coi như nghe lời. Bộ dáng cũng không tệ. Nhân phẩm lại tốt, năng lực cao. Dù cuối cùng chuyện thật sự thành thì ít nhất Thẩm Băng Thanh sẽ không làm con gái mình bị ủy khuất. Đương nhiên nói điều này còn hơi sớm. Ăn, Thẩm Băng Thanh uống xong chén rượu mạnh thứ 3. Dựa theo biểu hiện bình thường của cậu ta thì không đến 1 phút đồng hồ sẽ ngã xuống. Nhưng giờ đây đã quá thời gian mà cậu ta còn chưa ngã xuống. Mã Quang Minh lại có căn cứ lý luận. Thấy chưa, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo là có thể kéo dài thời gian say đổ của mình. Tiếp, Tiểu Thẩm, làm chén nữa. Chỉ cần không ngừng khiêu chiến cực hạn thì tửu lượng của cậu sẽ ngày càng tốt. Cậu phải lấy Đỗ Long làm mục tiêu. Lúc nào uống ngã hắn thì lúc ấy cậu sẽ niết bàn. Cách nói của nhà Phật. Cách chương.